Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạt được nguyên thần thứ hai gia trì, thiên đạo thần thư ổn định lại, nứt ra dấu hiệu tạm thời biến mất, không nghĩ tới nguyên thần thứ hai còn có thể gia trì thiên đạo thần thư. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tốc độ lần nữa tăng nhanh, khoảng cách tinh nguyên lạc hà đại trận bên bờ, chỉ có mười mấy mét khoảng cách, tiểu hỏa cùng Long Tiếu phát ra từng cơn gầm thét, bên trong cơ thể của bọn họ tinh nguyên, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, không có một, hai năm, sợ rằng không cách nào toàn bộ tu bổ. Thiên đạo thần thư thả ra mãnh liệt sáng bóng, xông về tinh nguyên lạc hà đại trận. Liễu Vô Tà thu liễm tâm thần, tay cầm Già La Thần dao găm, lăng không một đao chặt xuống, thiên đạo hàng ngũ hình thành phù văn, va chạm đến tinh nguyên lạc hà đại trận phù văn một khắc kia. Thả ra vô tận ánh sáng mạnh, lực lượng thật là mạnh. Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, thấm vào tới đây ánh sáng mạnh, để cho hắn không mở mắt ra được. Long Tiếu cùng Tiểu Hỏa cũng không khá hơn chút nào, ánh sáng mạnh đụng vào nhau, đây là quy tắc lực cùng chu tước thần lực đụng vào nhau. Phổ thông mắt thường không cách nào thấy, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu. Thông qua ánh sáng mạnh, miễn cưỡng có thể thấy chung quanh hết thảy, thiên đạo thần thư hình thành hàng ngũ phù văn, từ từ thấm vào đến tinh nguyên lạc hà trong đại trận, để cho chu tước phù văn từ từ lui về phía sau. Quả nhiên hữu hiệu, Liễu Vô Tà sắc mặt đại hỉ, mang Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu, nhanh chóng hướng phía trước phóng tới, thiên đạo thần thư lực lượng sắp hao hết, không trốn nữa ra, sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chương 2642, Chấn Hồn Ấn. Uy áp kinh khủng, từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể đều phải nổ tung. Cho ta mở ra, điều động thứ nhất nguyên thần, trợ giúp nguyên thần thứ hai, tạo thành kinh khủng rung động, trên đỉnh đầu phù văn đồ, nhanh chóng phóng đại, tinh nguyên lạc hà trận pháp cưỡng ép bị xé ra một đạo lỗ hồng. Các ngươi đi ra ngoài trước, Liễu Vô Tà để cho Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu đi ra ngoài trước. Vèo vèo, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu không hổ là thần thú khu, bị mãnh liệt trấn áp, thân xác như cũ hoạt động tự nhiên, bọn họ hai cái chạy ra khỏi sau đó, Liễu Vô Tà cắn đầu lưỡi. Một hơi máu tươi phun ra, thiên đạo thần thư hình thành quy tắc phù văn đồ, đến gần tan vỡ, rót vào máu tươi sau đó, ánh sáng đại tác, nứt ra khe hở lớn hơn, đi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào, chạy trốn ra ngoài một khắc kia, thiên đạo thần thư nhanh chóng biến mất, trở lại hồn hải trong đó, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, thiên đạo thần thư lần này bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, cần rất dài một đoạn thời gian tới ân cần săn sóc, ngồi trên mặt đất, miệng to thở dốc, cưỡng ép biến thân, đối thân xác tổn thương cực lớn. Cầm ra nhiều tiên thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, tu bổ nứt ra xương cốt, còn có bị thương thân thể, tinh nguyên lạc hà trận pháp chậm rãi biến mất, tựa như cái gì cũng không có phát sinh, chu tước thần đồ chìm vào tới dưới đất chỗ sâu, ước chừng đi qua 2 tiếng, Liễu Vô Tà lúc này mới mở mắt ra, một món hàn mang nổ bắn ra, trải qua tinh nguyên lạc hà trận pháp, ta tu vi hơn nữa tinh tiến, đứng lên, thân xác truyền tới một hồi nổ đùng, đè nén dưới, thân xác mật độ cao hơn, liền nguyên thần cũng tương ứng tăng lên không thiếu. Nguyên thần thứ hai trở lại hồn hài, phía trên thái cổ quy luật, càng ngày càng rõ ràng, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu hóa thành hình người, đứng ở Liễu Vô Tà hai bên, Liễu Vô Tà đứng lên, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, bọn họ đã tiến vào đại điện chỗ sâu, đại ca ca, ngươi mau xem tòa kia bàn thờ, Tiểu Hỏa hướng bên trái phía trước nhìn, phát hiện bàn thờ trên thả ra một đoàn kim quang, nhiều phù văn, quấn quanh trong đó, bảo vật, Liễu Vô Tà lúc này một bước, từ tản ra kim quang, cùng với lơ lửng phù văn. Đây tuyệt đối là một kiện hiếm thế bảo vật, còn như bảo vật gì, Liễu Vô Tà vẫn chưa biết được, ông, mới vừa cướp đi ra ngoài mấy trượng xa, thiên địa một hồi đung đưa, một cổ kinh khủng hơi thở cuốn tới, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, đã không còn kịp rồi, đặt ở cung cấp trên đài màu vàng chớp sáng, bay bổng lên tới, không tới 0,1% nháy mắt, màu vàng chớp sáng đột nhiên phóng đại, giống như một tòa thiên cổ đại ấn, đè ở Liễu Vô Tà trên thân thể, đại ca ca, đây là chấn hồn ấn. Mau coi giữ hồn hài, Tiểu Hỏa giọng cấp bách, gấp nước mắt cũng rơi ra ngoài, chấn hồn ấn còn ở phóng đại, vô số thần bí phù văn, dây dưa không tiếc, những thứ này phù văn Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua. Ta hồn hài, Liễu Vô Tà hai tay che đầu, mặc dù Tiểu Hỏa kịp thời nhắc nhở, phong tỏa hồn hài, như cũ cảm giác mình hồn hài sắp nổ tung, rắc rắc, oanh, hồn hài ở giữa đại lượng hồn cầu, không chịu nổi chấn hồn ấn nghiền ép, toàn bộ nổ tung, loại đau khổ này, để cho Liễu Vô Tà muốn lập tức chết đi. Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu cách được khá xa, không có gặp phải chấn hồn ấn nghiền ép, song song ra tay, kinh khủng yêu hoàng thế, xông về chấn hồn ấn, oanh oanh oanh, mạnh mẽ rung động, đánh về phía bốn phương tám hướng, trôi lơ lửng trên không trung chấn hồn ấn không nhúc nhích tí nào. Ngay cả là tiên đế khí, đỉnh cấp yêu hoàng công kích, cũng có thể đem dung chuyển, mà trước mắt trấn hồn ấn, chẳng lẽ nói vượt qua tiên đế khí, ken két ta, liễu vô tà xương cốt toàn thân, truyền tới ken két thanh âm, thân xác đã đến gần cực hạn, mới từ tinh nguyên lạc hà trận pháp trốn ra được, chẳng lẽ muốn mất mạng trấn hồn ấn tay sao? Tiên đế ý chí, nơi này là cấm kỵ núi, không cần lo lắng tiết lộ mình thân phận, đem trong cơ thể tiên đế ý chí toàn bộ sử dụng. Hoảng sợ khí thế, càn quét toàn bộ đại điện, tiểu hỏa còn có long tiếu không chịu nổi tiên đế ý chí đánh vào, bị cuốn bay ra ngoài, mà trên đỉnh đầu trấn hồn ấn, liền một chút gợn sóng cũng không có, phóng thích ra hơi thở càng ngày càng khủng bố. Tiểu hỏa, như thế nào phá giải trấn hồn ấn? Liễu vô tà chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiểu hỏa trên mình. Hắn có thể kết luận, trấn hồn ấn tuyệt đối vượt qua ngũ hành nến thiên cờ, thậm chí đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ. Chẳng lẽ tiên đế khí bên trên còn có lợi hại hơn tiên khí? Liễu vô tà không cách nào tưởng tượng, vượt qua tiên đế khí chính là bực nào tồn tại, ta cũng không biết, trong trí nhớ chỉ biết là đây là trấn hồn ấn, cũng không phương pháp phá giải. Tiểu hỏa cũng là cấp được xoay quanh, liên tục ra tay, lại bị trấn hồn ấn trực tiếp đụng bay, trấn hồn ấn còn ở phóng đại, giống như thái cổ thần lực, để cho hắn thở dốc càng ngày càng khó khăn, nhất định có biện pháp, bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh. Liễu vô tà hít sâu một hơi, quên hồn hải cùng thân xác truyền tới thống khổ, óc căng nhanh chóng vận chuyển, quỷ miêu sử dụng, xuyên qua tầng tầng kim quang, đến trấn hồn ấn chỗ sâu, người thường ánh mắt chỉ có thể nhìn được một đạo chớp sáng, không cách nào thấy rõ trấn hồn ấn chân thực hình dáng. Xuyên thấu qua kim quang, Liễu vô tà thấy một quả màu vàng đại ấn, vuông vướt, phần đáy viết một cái to lớn hồn chữ, ở trấn hồn ấn bề mặt, điêu khắc rất nhiều hiếm thấy màu vàng phù văn, những thứ này phù văn Liễu vô tà chưa bao giờ gặp qua. Kỳ quái, trấn hồn ấn phía trên lại quấn quanh nhiều màu vàng quy luật, cùng thái hoang thế giới bên trong sinh ra màu vàng quy luật vô cùng tương tự. Thông qua quỷ mâu tra xem một phen sau đó, thấy rõ ràng trấn hồn ấn hình dáng, cùng với bề mặt phía trên điêu khắc những cái kia phù văn, còn có quấn quanh ở trấn hồn ấn phía trên thiên địa pháp tắc. Tốt cường trắng màu vàng quy luật, Liễu vô tà càng xem càng kinh, quấn quanh ở trấn hồn ấn lên màu vàng quy luật, giống như màu vàng du long, vô cùng kinh khủng, thái hoang thế giới ở giữa màu vàng quy luật, nhiều nhất cũng chỉ lớn chừng chiếc đũa, cùng trấn hồn ấn lên màu vàng quy luật, không pháp tướng sách cũng bàn về. Chủ nhân, mau nghĩ biện pháp, hồn hải sắp chia năm xẻ bảy. Tố nương thanh âm, ở Liễu vô tà hồn hải chỗ sâu vang lên, thiên đạo thần thư thương thế nghiêm trọng, không cách nào điều động quá nhiều năng lượng, trợ giúp hắn tu bổ hồn hải, thiên thần bia, chuẩn bị ra tay. Liễu vô tà làm xong lấy mạng đổi mạng ý định, chân thực không được, sử dụng thiên thần bia, để cho hắn đối kháng trấn hồn ấn. Thiên thần bia bề mặt mặc dù không có phủ văn quấn quanh, nhưng thiên thần bia một khi sử dụng, có thể trấn áp thiên địa, uy lực không có ở đây tiên đế khí dưới, đây là xấu nhất dự định, một khi thiên thần bia không thể phá hủy trấn hồn ấn, mình như cũ khó thoát đường chết. Thái hoang thôn thiên quyết, vận chuyển, một cổ kinh khủng hấp lực, đem chung quanh kim quang chiếm đoạt đi vào, thái hoang thế giới hấp thu những kim quang này sau đó, phát ra mãnh liệt gào thét, trôi lơ lửng trên không trung màu vàng quy luật, đột nhiên trở nên lớn, mới vừa rồi còn là lớn chừng chiếc đũa màu vàng quy luật không tới nửa hơi công phu, vài u thịt bắp gấp đôi hơn, chẳng lẽ nói, thái hoang thế giới ở giữa màu vàng quy luật, cùng trấn hồn ấn lên màu vàng quy luật, đến từ thống nhất cái thế giới. Liễu vô tà đây là ngựa chết chữa thành ngựa sống, tất cả loại phương pháp cũng thí một lần, tiên thuật không cách nào điều động, liền bát bảo phù đồ cũng trấn áp tại trong cơ thể chỗ sâu. Chỉ có thể vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, hút lấy chung quanh kim quang, chủ nhân, thử một chút thái hoang thế giới ở giữa màu vàng quy luật, có thể hay không chống lại trấn hồn ấn. Tố nương thanh âm vang lên lần nữa, đang có ý đó, kinh khủng màu vàng quy luật, từ thái hoang thế giới bên trong cướp đi ra, xuất hiện một khắc kia, đại điện truyền tới mãnh liệt đung đưa, những thứ này màu vàng quy luật xông ra trong cơ thể sau đó, nhanh chóng tụ tập chung một chỗ, cho ta mở ra, hai tay kết ấn, đem sử dụng màu vàng quy luật ngưng tụ, tạo thành một đạo cự truy, hướng trấn hồn ấn đụng đi qua, oanh, trấn hồn ấn phát ra mãnh liệt đung đưa, lại có thể bị dung chuyển, tiểu hỏa cùng long tiếu công kích nửa ngày, trấn hồn ấn không gì phá nổi, lại bị màu vàng quy luật dung chuyển, quả thực để cho Liễu vô tà phấn chấn. Long tiếu cùng tiểu hỏa nhìn nhau, trong con người toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi, bọn họ khiếp sợ không phải Liễu vô tà sức chiến đấu, mà là mới vừa rồi sử dụng màu vàng quy luật, để cho bọn họ tâm thần run rẩy. Quả nhiên hữu hiệu, Liễu vô tà một tiếng thét dài, điều động càng nhiều hơn màu vàng quy luật, chi chít, giống như vô số màu vàng sấm sét quanh quẩn ở đền bầu trời, cho ta quấn, hai tay ngay cả động, màu vàng quy luật giống như dày đặc mạng nhện, đem trấn hồn ấn quấn đứng lên, trấn hồn ấn bị uy hiếp, thả ra càng kinh khủng hơn năng lượng, đột nhiên đè xuống, rắc rắc, Liễu vô tà cảm giác hai chân mình nhất thời mất đi chi giác. Hai cái chân bên trong xương cốt, hóa là phấn vụn, thật là đau, đau đớn kịch liệt, không có ngăn cản Liễu vô tà, ngược lại lại là kích phát trong cơ thể hắn hung tính. Thân thể ngồi trên mặt đất, lợi dụng thôn thiên thần đỉnh khóa lại thân xác, mới không có bị chấn hồn ấn nghiền chết. Có thể kiên trì lâu như vậy, đủ để nghịch thiên. Nguyên thần thứ hai, nếu nguyên thần thứ hai có thể điều khiển cái khác tiên khí, có thể hay không điều khiển cái này tôn chấn hồn ấn? Gan lớn như vậy ý tưởng, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám muốn đi ra. Một khi nguyên thần thứ hai bị chấn hồn ấn nghiền nát, đối hắn mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Hồn hải đã một phiến tan hoang, kinh không vẩy vùng nổi. Thứ nhất nguyên thần khóa lại hồn hải, nguyên thần thứ hai bị triệu hoán sau đó, nhanh chóng cướp ra, đi, điểm ngón tay một cái, nguyên thần thứ hai xuyên qua kim quang, chạy thẳng tới chấn hồn ấn, ken két ta, còn không ép tới gần chấn hồn ấn, nguyên thần thứ hai phía trên liền xuất hiện rất nhiều vết rách. Tùy ý cũng có thể tan vỡ. Liễu Vô Tà phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nguyên thần thứ hai phía trên vết rách càng nhiều, hồn hải truyền tới đau đớn càng thêm kịch liệt, nguyên thần thứ hai nhảy lên tới giữa không trung sau đó, rất khó tiến thêm một bước, căn bản không cách nào đến gần chấn hồn ấn, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Liễu Vô Tà trên mình đã sớm vết thương chồng chất, xương không biết vết nứt nhiều ít gốc, nhiều sinh mạng quy luật đang cấp tốc trôi qua. Kỳ Lân Quyền, Tiểu Hỏa sử dụng mình tiên phú thần thông, hóa là một tôn Kỳ Lân Quyền, hướng chấn hồn ấn nghiền đè xuống. Đại Long tướng thuật, Long Tiếu sử dụng cường lực nhất tính, trợ giúp Tiểu Hỏa, chấn hồn ấn tựa hồ gặp mạnh thì mạnh, người công kích càng ác, chấn áp lực lượng càng cường đại. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, ý thức dần dần mơ hồ, đây là muốn chết đi dấu hiệu. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, Tiểu Tiểu chấn hồn ấn, vọng tưởng chấn áp ta, thanh âm giống như thú hống, máu tươi theo hắn khóe miệng tuột xuống, đã sớm nhuộm ướt vạt áo. Thần bí lệnh bài sử dụng, thừa dịp còn có cuối cùng một chút ý thức, chuẩn bị sử dụng thiên thần bia. Thân xác hỏng mất càng lúc càng nhanh, hai chân sớm đã biến mất không gặp, ngũ tạng lục phủ bởi vì có ngũ hành nến thiên cờ bảo vệ, tạm thời không có gặp ảnh hưởng đến. Ngay tại Liễu Vô Tà điều động thiên thần bia một khắc kia, chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên động một cái. Chương 2643, luyện hóa chấn hồn ấn. Chấn hồn ấn gặp mạnh thì mạnh, Liễu Vô Tà sử dụng thủ đoạn càng nhiều, nghiền ép lực đạo càng lớn, thân thể thuộc về bên bờ tan vỡ, hồn hải lại là một phiến tan hoang, tùy tình lịch đều sẽ chết đi. Thiên đạo thần thư phá giải tinh nguyên lạc hà đại trận thời điểm đã bị tổn thương nghiêm trọng, nguyên thần thứ hai bị chấn hồn ấn tung bay, phía trên đều là vết rách, tình huống tràn ngập nguy cơ. Thiên thần bia, cho ta chấn áp, mọi thứ bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà lựa chọn lấy mạng đổi mạng, lợi dụng thiên thần bia chấn áp chấn hồn ấn. Ngay tại điều động thiên thần bia một khắc kia, trong tay chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên động một cái, một đạo thần bí sáng mờ từ trong nhẫn chữ vật chui ra ngoài, ngay sau đó một tôn tượng đá trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cái này, nhìn trước mặt tượng đá, Liễu Vô Tà một mặt đờ đẫn, cái này tôn tượng đá hắn rõ ràng nhớ, năm đó hắn cùng Niếp Lăng Vương cùng nhau đi vũ trụ chỗ sâu, tìm thần thạch năm màu thời điểm phát hiện, sau đó thông qua thần bí dìu ấn, thành công lấy được tượng đá trong tay thần thạch năm màu. Chữa trị thái hoang thế giới, từ đường danh đi lên xem, tượng đá là một cô gái, hơn nữa tướng mạo cùng Từ Lăng Tuyết có mấy phần tương tự. Những năm này không thiếu nghiên cứu cái này bức tượng đá, không tiến triển chút nào, trừ tướng mạo rất giống ra, cũng không cái khác huyền cơ. Tượng đá nhanh chóng phi thăng, tản mát ra vạn trượng ánh sáng, đem chấn hồn ấn phóng thích ra khí thế ngăn cản trở về. Chấn hồn ấn cảm nhận được liền áp lực, phóng thích ra lực lượng cường đại hơn, đã vượt qua tiên đế tồn tại. Tượng đá chặn lại chấn hồn ấn sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, tu bổ thương thế bên trong cơ thể, phân ra một món thần thức, mật thiết chú ý chấn hồn ấn cùng tượng đá biến hóa. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh màu vàng quy luật điên cuồng trào vào bên trong cơ thể, đạt được màu vàng quy luật bồi bổ, thân xác lấy mắt thường có thể thấy được phương thức tu bổ thái hoang thế giới cường đại hơn. Thần bí tượng đá càng ngày càng lớn, mới vừa rồi còn là thước dài tượng đá, trong chớp mắt hóa là một tòa núi to, oanh, mạnh mẽ sáng mờ đụng vào chấn hồn ấn trên, chấn hồn ấn hơi chao đảo một cái lại bị đụng bay ra ngoài, lực lượng thật kinh khủng, ngay cả là Long Đế cũng không bằng một phần vạn. Long Tiếu một mặt khiếp sợ nói, chấn hồn ấn phóng thích ra lực lượng đã vượt qua tiên đế, mà thần bí tượng đá càng kinh khủng hơn. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, hướng trên đỉnh đầu nhìn, chấn hồn ấn phóng thích ra ánh sáng, không có mới vừa rồi mạnh như vậy ngang, thần bí tượng đá lần nữa phóng đại, tạo thành vô biên vô tận rung động, đem chấn hồn ấn áp chế tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Chấn hồn ấn xuất hiện, đã lật đổ hắn nhận biết, không nghĩ tới thần bí tượng đá, muốn so với chấn hồn ấn còn đáng sợ hơn. Chấn hồn ấn càng ngày càng nhỏ, có thể thấy rõ ràng chấn hồn ấn toàn bộ đường danh. Chuẩn bị luyện hóa, bất luận có thể hay không luyện hóa, cũng phải thử một phen. Chấn hồn ấn như vậy nghịch thiên bảo bối, mình nếu có thể nắm giữ, tuyệt đối gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Thần bí tượng đá hắn luyện hóa qua vô số lần, mỗi lần cũng không công mà về, bởi vì thần bí tượng đá cũng không phải là tiên khí. chấn hồn ấn không cùng, hắn đích thực là một tôn cường đại tiên khí, Liễu Vô Tà cũng không biết, trước mắt chấn hồn ấn đã sớm vượt qua tiên đế khí, hai tay kết ấn, mượn thái hoang thế giới ở giữa màu vàng quy luật, tạo thành một đạo rung động, đem chấn hồn ấn gói lại, chấn hồn ấn bị uy hiếp, đột nhiên phóng đại, lần nữa hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, không tốt, Liễu Vô Tà biết mình đùa lửa, chấn hồn ấn cái loại này cấp bậc tiên khí, không phải hắn bây giờ có thể chấm mút, mạnh mẽ chấn áp lực, cuốn sạch thiên địa, lần này lực đạo, muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn mười mấy phần. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, muốn né tránh đã không còn kịp rồi, thần bí tượng đá lần nữa động một cái, tay phải đột nhiên hướng chấn hồn ấn nắm tới, sống, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, thần bí tượng đá lại có thể nhúc nhích, tay trắng thon thon, ung dung xuyên thấu không gian, đem chấn hồn ấn nặn ở trong tay, mới vừa rồi còn là ánh sáng vạn trượng chấn hồn ấn. Khoảnh khắc tới giữa, biến thành một tôn lớn chừng bàn tay màu vàng đại ấn. Thần bí tượng đá tay phải nhẹ nhàng ném ra, chấn hồn ấn rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, veo, thần bí tượng đá nhanh chóng biến mất, trở lại chiếc nhẫn chữ vật, cái này thì kết thúc. Liễu Vô Tà đến bây giờ còn không quay lại lúc trước, giống như nằm mơ, đưa tay hướng chấn hồn ấn nắm tới, lại không có cầm lên, chấn hồn ấn muốn đối hắn nghĩ, còn dày hơn nặng hơn, hẳn là không có luyện hóa quan hệ, không cách nào nắm trong tay chấn hồn ấn, Liễu Vô Tà buông tha bắt đi, chuẩn bị tiếp tục luyện hóa, bị thần bí tượng đá chấn áp sau đó, chấn hồn ấn đàng hoàng rất nhiều, lại nữa kháng cự Liễu Vô Tà, mặc cho bị màu vàng quy luật bọc, thời gian không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà yên lặng ở luyện hóa bên trong, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu ngồi xếp bằng ở một bên, thay Liễu Vô Tà hộ pháp, để ngừa trong đại điện còn có cái khác nguy hiểm, chấn hồn ấn phát ra xoay tít chuyển động, mênh mông hơi thở, từ chấn hồn ấn chỗ sâu xông ra, thật là đáng sợ chấn hồn ấn, mới vừa rồi thi triển, bất quá nó một phần vạn lực lượng đi, theo Liễu Vô Tà không ngừng luyện hóa, phát hiện chấn hồn ấn xa muốn đối hắn nghĩ mạnh hơn được hơn. Bất chi bất giác 2 năm trôi qua, Liễu Vô Tà thân thể trần truồng, trên mình xiêm áo đã sớm hóa là cho tàn, thái, Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, hai tay kết ấn, trôi lơ lửng ở trước mặt chấn hồn ấn, nhanh chóng xoay tròn, lên, chấn hồn ấn đột nhiên phóng đại, vây quanh đại điện vòng vo một vòng, chúc mừng đại ca ca, thành công luyện hóa chấn hồn ấn, Tiểu Hỏa liền vội vàng đứng lên, liên tục chúc mừng nói, 2 năm thời gian, ta bất quá luyện hóa 10%, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, đại ca ca không cần nản lòng, chấn hồn ấn là thiên địa chí bảo, 10% lực lượng, vậy vượt qua tiên đế khí, Tiểu Hỏa một bộ an ủi giọng, chấn hồn ấn lực lượng, bọn họ cũng đã lĩnh giáo rồi, đủ để càn quét thiên địa, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đưa tay một chiêu, chấn hồn ấn trở lại chiếc nhẫn chữ vật bên trong, không có thần bí tượng đá chấn áp, ngay cả là tiên đế cường giả, cũng không cách nào luyện hóa chấn hồn ấn, nhắc tới, còn phải cảm tạ thần bí tượng đá, đưa tay một chiêu, thần bí tượng đá rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, tượng đá cùng trước không có gì thay đổi, như cũ rất xưa cũ, nhìn như vậy rất phổ thông, chính là như vậy một tòa tầm thường tượng đá, lại chế trụ chấn hồn ấn, đại ca ca, đây là ngươi là tẩu tử điêu bức họa sao? Tiểu Hỏa nhìn một cái tượng đá, nghi ngờ hỏi nói, ngươi vậy phát hiện, cái này bức tượng đá cùng Lăng Tuyết tướng mạo rất giống. Liễu Vô Tà hướng Tiểu Hỏa hỏi, đây không phải là tẩu tử sao? Tiểu Hỏa bĩu môi, hiểu đại ca ca những năm này cảm thụ, hai vợ chồng tách ra rất nhiều năm, điêu khắc một bức tượng đá, biểu thị tương tư tình, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, đem thần bí tượng đá thu, có một số việc, không có cách nào cùng bọn họ giải thích, từ Lăng Tuyết ra đời Thương Lan Thành, tượng đá trôi lơ lửng ở vũ trụ mênh mông bên trong. Hai người tới giữa, chẳng lẽ có liên quan gì? Lắc đầu một cái, không nghĩ ra sự việc, tạm thời không thèm nghĩ nữa. Trên đời tướng mạo rất giống quá nhiều người, có lẽ chỉ là trùng hợp. Chúng ta tiếp tục tìm một chút, nhìn một chút có còn hay không những bảo vật khác. Thương thế đã toàn bộ khôi phục, tu vi hơn nữa tinh tiến, đại điện lớn vô cùng. Vì an toàn khởi kiến, ba người hết sức cố gắng tách ra. Như vậy những người khác gặp gỡ nguy hiểm, hai người khác có thể thời gian đầu tiên cứu. Vạn thọ vô cương, đã 3 ngày trôi qua. Bọn họ vẫn không có tìm được Liễu Vô Tà tung tích. Tần Phù một ngày trước đã rời đi Vạn Thọ Vô Cương, đang trở lại tông môn trên đường. Mấy ngày gần đây nhất, có quá nhiều cao thủ tràn vào Vạn Thọ Vô Cương, chẳng lẽ Vạn Thọ Vô Cương xảy ra đại sự gì không được? Trên một ngọn núi, tụ tập mấy chục tên tu sĩ, đang nhỏ giọng nghị luận, ngay tại ngày hôm qua, Thiên Thiên Tử Liên Minh điều khiển nhóm lớn cường giả xuất hiện ở Vạn Thọ Vô Cương, thật giống như đang siêu tầm thứ gì. Cực Quang Động một tên trưởng lão ngẩng đầu nhìn một mắt phương xa, nhẹ giọng nói: kỳ quái, Thiên Thiên Tử Liên Minh điều khiển nhóm lớn cao thủ đi vào làm gì? Chẳng lẽ cùng chúng ta như nhau, cướp đoạt Vạn Thọ Vô Cương quả? Đông Tinh Đào trưởng lão nhíu mày một cái, hai bọn họ nhà, chậm chạp không có phụ thuộc vào Thiên Thiên Tử Liên Minh. Một đoạn thời gian gần đây, Thiên Thiên Tử Liên Minh không ngừng cho hai bọn họ nhà làm áp lực. Thiên Đại tin tức, Thiên Đại tin tức à? Trên bầu trời lướt qua hai bóng người, lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp chu vi mấy chục ngàn dặm. Tin tức gì? Cực Quang Động trưởng lão thân thể thoáng một cái, cướp đến Thương Khung, đem bọn họ hai cái cản lại. Các ngươi còn không biết sao? Lướt qua dãy núi này, hai người tu sĩ nghi hoặc nhìn về phía Cực Quang Động trưởng lão. Không biết, xin hai vị cho biết. Cực Quang Động trưởng lão ngược lại cũng khách khí, hướng bọn họ ôm quyền. Thiên Thiên Tử Liên Minh trước đây không lâu tuyên cáo thiên hạ, Liễu Vô Tà là Liễu Tiên Đế chuyển thế trở về, đang điều khiển nhóm lớn cao thủ tiến vào Vạn Thọ Vô Cương vây quét Liễu Tiên Đế. Bên trái tên kia nam tử nói nhanh, nhận được tin tức một khắc kia, khắp nơi truyền bá, mau sớm đem tin tức truyền khắp thiên hạ. Cái gì? Cực Quang Động trưởng lão thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Ngồi ở trên ngọn núi, những trưởng lão kia mặc dù không có cướp đến Thương Khung, nhưng là nói chuyện của bọn họ nghe được rõ ràng. Tất cả người trố mắt nhìn nhau, đối tin tức này còn cầm thái độ hoài nghi. Liễu Tiên Đế năm đó ở Đoạn Hồn Nhai bị người vây công, đã sớm thân tử đạo tiêu. Căn cứ tư liệu ghi lại, Liễu Tiên Đế lựa chọn tự bạo, như đối với tay lấy mạng đổi mạng, theo lý thuyết không thể nào chuyển thế trở về. Tin tức là thật là giả? Cực Quang Động trưởng lão hít sâu một hơi, tạm thời nửa khắc không cách nào tiêu hóa tin tức này. Thật 100% Thiên Thiên Tử Liên Minh đã tra ra Liễu Vô Tà từ chỗ nào sống lại. Tin tức cụ thể cũng không đối ngoại giới tiết lộ. Hai người tu sĩ nói xong, hướng xa xa lao đi, đem tin tức truyền cho càng nhiều người hơn. Cực Quang Động trưởng lão trở lại trên ngọn núi, phát hiện mỗi cái người diễn cảm cùng hắn như nhau, mặt đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Khó trách Liễu Vô Tà một mực cùng Thiên Thiên Tử Liên Minh đối nghịch. Bây giờ nhìn lại, hết thảy sớm có báo trước. Đông Tinh Đảo trưởng lão cái đầu tiên khôi phục như cũ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những năm này Liễu Vô Tà nhiều lần cùng Thiên Thiên Tử Liên Minh đối nghịch, cùng Thiên Thiên Tử Liên Minh đi hơi gần những tông môn kia, đứng mũi chịu sào, gặp phải tổn thương nặng. Hôm nay xem ra hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà cố ý tạo nên, mục đích là suy yếu Thiên Thiên Tử Liên Minh toàn thể thực lực, vì tương lai báo thù làm chuẩn bị. Tiên giới thiên phải đổi. Những người khác than thở một tiếng, Vạn Thọ Vô Cương sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà một mực không biết, tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu đi tới. Chương 2644, Chu Tước Bảo Cốt. Tiểu Hòa hướng phía bên phải đi tới, Long Tiếu hướng bên trái đi tới, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới đại điện chỗ sâu. Ông, Tiểu Hỏa bên kia không gian truyền tới kịch liệt ông minh tiếng. Hẳn là phát hiện bảo vật, đại ca ca, ta phát hiện thượng cổ chân vũ, cái này đối với ta có trọng dụng. Tiểu Hỏa mà lại ở bàn thờ trên, tìm được một quả màu đỏ tím thượng cổ chân vũ, hẳn là Chu Tước thần thú lông vũ. Phía bên phải khu vực, giống vậy truyền tới một hồi chập chờn, Long Tiếu vậy phát hiện bảo vật, chủ nhân, đây là thái cổ nguyên thạch, bên trong ẩn chứa cực mạnh hỗn độn khí, đối chủ nhân chắc có trọng dụng. Long Tiếu bưng một khối cỡ chậu nước rửa mặt đá, hào hứng chạy về phía Liễu Vô Tà, đích xác là đồ tốt. Đưa tay một chiêu, thái cổ nguyên thạch rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, mạnh mẽ hỗn độn khí từ nguyên thạch chỗ sâu tràn ra, thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Ba người cùng nhau hướng chỗ sâu đi tới, càng đi càng sâu. Đại điện hai bên ngọn đèn dầu phát ra tư lạp tiếng vang. Đó là cái gì? Tại đại điện chỗ sâu tản mát ra một đoàn nhu hòa sáng bóng, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Ba người bước nhanh hơn, chạy thẳng tới chớp sáng đi. Đến gần sau đó, phát hiện trong chớp sáng lại nổi lơ lửng một quả lớn chừng bàn tay xương, phía trên hiện lên nhiều thần bí đường vân. Những văn lộ này tuyệt phi nhân loại điêu khắc lên, mà là thiên nhiên hình thành. Tiểu Hỏa, biết cái này cái xương lai lịch sao? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu hướng Tiểu Hỏa hỏi. Liên quan tới tiên giới sự việc, Tiểu Hỏa không nhất định biết, nhưng là thời kỳ thái cổ, rất nhiều chuyện cùng với truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, Liễu Vô Tà biết rõ không nhiều. Tiểu Hỏa thừa kế tổ tiên trí nhớ, những ký ức này đối Tiểu Hỏa mà nói tuyệt đối là một khoản chân quý tài sản. Đây là Chu Tước Bảo Cốt. Tiểu Hỏa nhìn một cái trước mặt xương, nói chuyện lại lắp ba lắp bắp, mặt đầy vẻ kinh hãi. Từ Tiểu Hỏa trên nét mặt hẳn có thể nhìn ra, cái này cái Chu Tước Bảo Cốt giá trị phi phàm, thậm chí muốn so với Trấn Hồn Ấn cùng Thái Cổ Chân Vũ còn chân quý hơn. Chu Tước Bảo Cốt, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái. Xương chính là xương, vì sao phải thêm một cái bảo chữ? Không sai, đây chính là Chu Tước Bảo Cốt. Tiểu Hỏa lần nữa xác nhận một lần, trước mắt lơ lửng cái này cái xương chính là hiếm thấy Chu Tước Bảo Cốt. Tiểu Hỏa, vì sao gọi là bảo cốt? Liễu Vô Tà không có gấp thu lấy, để tránh xuất hiện Trấn Hồn Ấn ở giữa một màn, tùy tiện đụng chạm dễ dàng bị Chu Tước Bảo Cốt nghiền chết. Nơi này mỗi một loại bảo vật xa xa vượt qua hắn hiểu, ít nhất tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Đại ca ca có chỗ không biết, thần thú nhất tộc cùng cái khác chủng tộc hoàn toàn không cùng. Chúng ta sẽ đem chọn đời tinh hoa, thậm chí còn tìm hiểu thiên địa bí thuật, sẽ phong ấn ở bảo cốt bên trong, thuận lợi đời sau hiểu. Tiểu Hỏa liền vội vàng giải thích, ý ngươi, cái này cái bảo cốt bên trong hàm chứa Chu Tước thần thú cả đời tinh hoa, thậm chí còn hắn tìm hiểu thiên địa bí thuật. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Nếu như có thể tham ngộ được Chu Tước bí thuật, đối hắn mà nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Trên lý thuyết như vậy, dẫu sao ta cũng không có đạt đến ngưng luyện bảo cốt trình độ. Tiểu Hỏa gật đầu một cái, hắn chỉ là từ trong trí nhớ đạt được những thứ này. Còn như đạt tới cảnh giới gì mới có thể ngưng luyện bảo cốt, hắn cũng không biết, đây mới thật sự là thứ tốt à. Liễu Vô Tà con người cũng sáng ngắt, hận không thể hiện tại hãy thu lấy. Tiểu Hỏa, cùng ta nói tiếp nói bảo cốt diệu dụng, cưỡng ép áp chế nội tâm thu lấy rung động, muốn rõ ràng càng nhiều liên quan tới bảo cốt lai lịch. Thời kỳ thái cổ, yêu thú hoành hành, bọn họ trừ tự thân thiên phú thần thông, rất nhiều thái cổ yêu thú tích ngưng luyện bảo cốt, thời điểm chiến đấu, có thể thông qua bảo cốt kích thích, diễn biến đi ra tất cả loại thiên địa yêu thuật, những thứ này yêu thuật cũng không tại loài người tiên thuật dưới. Tiểu Hỏa đem trong trí nhớ tin tức, chậm rãi nói ra, còn có loại chuyện này. Liễu Vô Tà trong mắt càng ngày càng lượng, hiện tại gặp phải yêu thú cũng tốt, tiên thú cũng được, bọn họ phần lớn đều dựa vào thân xác chiến đấu, cùng với tự thân thiên phú thần thông, vô cùng ít có tiên thú có thể thi triển ra sánh bằng loài người yêu thuật, thật 100% hơn nữa ngưng luyện bảo cốt cũng không dễ dàng. Cần vô số năm tháng, bảo cốt mới có thể mọc ra một miếng nhỏ, lớn như vậy chu tước bảo cốt, nói ít sống mấy triệu năm. Tiểu Hỏa thu liễm biểu tình trên mặt, đổi được vô cùng ngưng trọng. Liễu Vô Tà lần nữa nhìn về phía trước mắt chu tước bảo cốt, trên mặt nhiều một chút kính trọng, các ngươi hai cái giúp ta cùng nhau thu lấy chu tước bảo cốt. Như vậy nghịch thiên bảo, há có thể bỏ qua. Xuyên thấu qua chớp sáng, có thể cảm nhận được chu tước bảo cốt chỗ sâu ẩn chứa một cổ cực mạnh năng lượng, luyện hóa cổ năng lượng này tuyệt đối có thể trợ giúp hắn đột phá mấy trọng tu là. Trừ cái này ra, Liễu Vô Tà muốn biết chu tước thần thú rốt cuộc tu luyện bí thuật gì, nếu như mình có thể nắm giữ môn bí thuật này phối hợp chấn hồn ấn, tuyệt đối có thể càn quét thiên hạ, nên thi hành mình kế hoạch báo thù, cùng rời đi vạn thạc vô cương, đi ngay vô cùng vui thiên đường, tìm đúc thân xác phương pháp, sớm ngày khôi phục bảo viêm tông chủ thân xác. Thông thường tiên thuật, uy lực đã đạt đến cực hạn, muốn lấy ưu thế tuyệt đối chém chết đối thủ, chẳng lẽ càng ngày càng lớn, xem không gian lớn thuật, sinh nhiều chết thuật, đại hắc ám thuật, đại kịch độc thuật, cùng với thiên lôi thuật, rất khó tiến thêm một bước, bọn họ đã đạt tới tiên giới nhất đỉnh cấp, trừ phi có thể phá thiên địa những ràng buộc, diễn dịch đi ra càng cấp bậc hơn tiên thuật, hôm nay có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ có hỗn độn chiến phủ thuật, cùng với vĩnh hằng thần quyền, chỉ có cái này hai môn công kích thuật, vượt qua tiên thuật tồn tại. Đổi thành trước, Liễu Vô Tà tin tưởng, tiên thuật đã đạt tới đỉnh cấp, từ lĩnh ngộ hỗn độn chiến phủ sau khi giải phẫu, hắn tin tưởng tiên thuật bên trên, còn có lợi hại hơn bí thuật, chỉ là không biết tên gì mà thôi. Đại ca ca, ngươi muốn chú ý, ta không xác thực định cái này cái bảo cốt bên trong. Phải chăng lưu lại chu tước thần thú ý chí, nếu như bên trong chu tước ý chí còn không tiêu tán. Ngươi tùy tiện luyện hóa, rất có thể bị chu tước thần thú ý chí xóa bỏ. Tiểu Hỏa nhắc nhở một câu, Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Hắn đã nghĩ được một điểm này, cầu giàu sang trong nguy hiểm, để cho hắn buông tha luyện hóa chu tước bảo cốt, hắn không làm được, dù sao bên ngoài đi qua một ngày, nơi này đi qua một năm, đủ hắn luyện hóa chấn hồn ấn dùng 2 năm thời gian, luyện hóa chu tước bảo cốt, nói ít vậy được 4-5 năm, đây chính là vượt qua tiên đế khí tồn tại, người bình thường liền luyện hóa tư cách cũng không có, sử dụng ngũ hành nến thiên cờ, phong tỏa bốn phía, để tránh chu tước bảo cốt từ nơi này chạy đi, xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau đó. Lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, để cho Long Tiếu cùng Tiểu Hỏa canh giữ ở bên ngoài trận pháp mặt. Một gặp nguy hiểm, bọn họ lập tức xông vào, hít sâu một hơi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chậm rãi vận chuyển, hai tay kết ấn, nhiều thiên địa pháp tắc, đem chu tước bảo cốt gói lại, ma diễm, không dám trực tiếp đem chu tước bảo cốt thu vào thôn thiên thần đình. Chỉ có thể mượn ma diễm lực lượng, ông, ma diễm đụng chạm chu tước bảo cốt một khắc kia, trôi lơ lửng trên không trung chu tước bảo cốt mãnh liệt đung đưa, lại hướng xa xa bay đi. Ngũ hành nến thiên cờ, phong tỏa, thật may sớm có chuẩn bị, lợi dụng ngũ hành nến thiên cờ, phong tỏa mảnh thiên địa này, chu tước bảo cốt bản thân không có quá mạnh mẽ lực công kích. Chỉ là nội bộ hàm chứa kinh khủng năng lượng, hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một tòa thiên địa cũi, đem chu tước bảo cốt trấn áp tại chỗ, bắt đầu luyện hóa, ngũ hành nến thiên cờ phối hợp với nhau, nhất là xích hỏa nghiêng diệt cờ, tạo thành khốn thần hỏa, đem chu tước bảo cốt nhốt lại, để ngừa lần nữa chạy trốn. Khống chế xong chu tước bảo cốt, kế tiếp là luyện hóa, sử dụng hai đại thái cổ nguyên thần, kinh khủng hồn lực, giống như gầm thét lũ lụt, điên cuồng tràn vào chu tước bảo cốt, tìm tòi kết quả, bất luận Liễu Vô Tà cố gắng như thế nào, hồn của hắn lực, không cách nào thấm vào đến chu tước bảo cốt chỗ sâu. Mà diễm luyện hóa nửa ngày, chu tước bảo vật không nhúc nhích tí nào, lại không có hòa tan dấu hiệu, cái này để cho Liễu Vô Tà lại là giật mình, cái này trên đời, vẫn còn có ma diễm không cách nào luyện hóa đồ, thôn thiên thần đỉnh không có gì không luyện. Không có gì không thay đổi, dõi mắt thiên hạ, chỉ cần bị ma diễm nung đồ, toàn bộ hóa là chất lỏng, có chút ý tứ, không hổ là chu tước bảo cốt, Liễu Vô Tà cũng không nổi giận, dù sao còn có rất nhiều thời gian dài, gia tăng ma diễm nung tốc độ, Hai đại nguyên thần đánh từ hai mặt, tất cả hồn lực ngưng tụ, hóa là một đạo hồn kiếm, đâm vào Chu Tước Bảo Cốt. Keng, rõ ràng nghe được, Chu Tước Bảo Cốt truyền tới thanh âm thanh thúy, thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng một cái 3 tháng trôi qua, Liễu Vô Tà không có chút nào tiến thêm. Chu Tước Bảo Cốt giống như là một khối ngoan thạch, bất luận là lửa đốt, đông lạnh, gió thổi, sấm sét, tất cả loại biện pháp Liễu Vô Tà cũng thí lần, không có bất kỳ hiệu quả nào, thậm chí một lần ra đời buông tha luyện hóa ý tưởng. Nhất định có biện pháp luyện hóa, chỉ là ta không nghĩ tới mà thôi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tiếp tục vùi đầu vào luyện hóa trong đó. Trên đại điện không, ma diễm sôi trào, 3 tháng thời gian, Liễu Vô Tà phát hiện mình tu vi, xảy ra biến hóa long trời lở đất, trừ cảnh giới không có tăng, thái hoang thế giới ở giữa màu vàng tiên khí, còn có màu vàng quy luật, nếu so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều lần, nhất là màu vàng quy luật, đến gần lớn bằng cánh tay trẻ nít, ma diễm thuần độ, giống vậy đang tăng lên, bao gồm hai đại nguyên thần, phía trên thái cổ quy luật, càng ngày càng nhiều, nhàn nhạt thái cổ khí, tràn ngập bốn phía, những năm gần đây, mỗi ngày bận bịu tại tu luyện, một mực nóng lòng đột phá tu vi, chưa bao giờ thật tốt lắng đọng xuống mài một phen, tiếp tục tu luyện tiếp, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, cấm kỵ núi đoạn thời gian này, đem nhiều năm để lại vấn đề, lần nữa trải chuốc một lần, để cho cảnh giới đổi được viên mãn không rảnh, đối Liễu Vô Tà mà nói, đây là một lần chất bay vọt, bất luận là tinh khí thần, còn có thân xác, tất cả bệnh kín, toàn bộ tiêu trừ, thái hoang thế giới hơn nữa hùng hậu, mỗi một tấc đỉnh núi, tản mát ra nồng nặc thái cổ khí, sinh hoạt ở bên trong lục thị bộ lạc, nhiều năm sinh sôi, số người không ngừng chợt tăng, ra đời nhiều tín ngưỡng lực, Châu Vũ mỗi ngày ngồi ở mép hồ, sắp xếp mình lông vũ, phi thăng tiên giới lâu như vậy, nhất có lỗi với vẫn là Châu Vũ, từ cung chủ nơi đó biết được, chỉ cần tìm được người làm mối tộc, liền có thể tìm được thiên sứ suối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những năm này bận bịu vất vả, rất khó dừng bước lại, hôm nay tu vi đại thành, cùng chữa trị Bảo Viêm tông chủ thân xác, liền đi tìm thiên sứ suối, thoáng một cái lại là nửa năm trôi qua, Chu Tước Bảo Cốt phía trên đường vân, tựa hồ giãn ra một ít, không có trước mạnh như vậy hoành, liên quan tới Liễu Vô Tà là Liễu Tiên Đế nặng sự việc phát sinh. Không chỉ có truyền khắp Vạn Thọ Vô Cương, toàn bộ tiên giới cũng đang nghị luận chuyện này, vì nghiệm chứng thật giả, rất nhiều người tự mình đi Thiên Thiên Tử Liên Minh, tìm tòi kết quả. Chương 2645, nửa bước tiên hoàng. Toàn bộ tiên giới, sợ bóng sợ gió, năm đó tham dự trận chiến ấy đích gia tộc còn có tông môn. Phần lớn lựa chọn dựa vào Thiên Thiên Tử Liên Minh, số ít gia tộc che giấu đến núi sâu bên trong, tạm thời tránh mũi nhọn, màu đen hành cung, thần bí đại điện, trôi lơ lửng trên không trung Chu Tước Bảo Cốt phía trên đường vân. Dần dần giãn ra, muốn hoàn toàn tương kỳ luyện hóa, cũng không dễ dàng, bất chi bất giác, hơn 1 năm thời gian trôi qua, khoảng cách Vạn Thọ Vô Cương kết thúc. Chỉ còn lại cuối cùng 5 ngày, vẫn là không được, thật chẳng lẽ không cách nào luyện hóa sao? Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, nhìn màu vàng bảo cốt, lòng tin lần đầu tiên dao động, chân thực không được, chỉ có thể trước thu lấy, chờ sau này có cơ hội, lại tiến hành luyện hóa. Cái này hơn 1 năm thời gian, thái hoang thế giới xảy ra kịch liệt biến hóa, từng đạo cường tráng màu vàng quy luật, giống như du long qua lại thái hoang thế giới bầu trời. Tốt cường tráng quy luật, Liễu Vô Tà là thầm giật mình, cái này hơn 1 năm qua, chỉ lo luyện hóa Chu Tước Bảo Cốt, bỏ quên thân thể biến hóa, chiếm cứ ở thủy tổ cây trung thần bí diều ấn, lại lặng lẽ xuất hiện, ấp úng trong thiên địa màu vàng quy luật, hút lấy càng nhiều, thần bí diều ấn càng thêm rõ ràng, rốt cuộc thần bí này diều ấn là cái gì, vì sao có thể tự chủ tu luyện. Nhìn ấp úng hơi thở thần bí diều ấn, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong thân thể có quá nhiều bí mật cần hắn cởi ra. Thần bí diều ấn chỉ là một cái trong số đó thôi. Có thể là hấp thụ đầy đủ màu vàng quy luật, thần bí diều ấn thả ra một đạo mạnh mẽ sáng bóng, xuyên qua bầu trời, suy, còn không cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, thần bí diều ấn xuyên qua thái hoang thế giới, chém vào Chu Tước Bảo Cốt phía trên. Cái này, Liễu Vô Tà thần thức nhanh chóng từ thái hoang thế giới bên trong lui ra ngoài. Ken két ca, thần bí diều ấn chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh trở lại thủy tổ cây bên trong, tiếp tục ẩn núp, rõ ràng tiếng rắc rắc từ Chu Tước Bảo Cốt chỗ sâu tràn ra. Chẳng lẽ nói, thần bí diều ấn giúp ta mở ra Chu Tước Bảo Cốt? Thu liễm tâm thần, điều động ma diễm, vùi đầu vào luyện hóa trong đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quả nhiên, thần bí diều ấn xé ra Chu Tước Bảo Cốt phía trên phòng ngự tầng. Liễu Vô Tà mặt lộ mừng như điên, không có cái này đạo phòng ngự tầng, liền có thể tiến hành luyện hóa. Ma diễm nung một khắc kia, một đạo thanh thúy tiếng hót từ Chu Tước Bảo Cốt chỗ sâu truyền ra, ngay sau đó, ánh sáng mạnh đại thịnh, một tôn ám màu nâu Chu Tước thần thú quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Chu Tước ý chí, Liễu Vô Tà sắc mặt đại biến, trước tiểu hỏa nhắc nhở qua mình, Chu Tước ý chí có thể tùy tiện phá hủy hắn thức hải. kinh khủng thần thú hơi thở, un un kéo đến, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể đều phải nổ tung. Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà quyết định mạo hiểm thử một lần, đem Chu Tước ý chí chiếm đoạt đi vào. Ông, Chu Tước ý chí bị Thôn Thiên Thần Đỉnh chiếm đoạt đi vào. Tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh một khắc kia, Chu Tước ý chí vô cùng giận dữ, từ trong miệng nó phun ra ngọn lửa màu tím, xông về bốn phương tám hướng, đây là Viêm Vũ Chân Hỏa. Liễu Vô Tà thất kinh, không dám có một chút chậm trễ, tất cả loại tiên thuật sử dụng, cưỡng ép chế trụ Viêm Vũ Chân Hỏa, suy suy suy, tràn ra ma liên, lại không chịu nổi Viêm Vũ Chân Hỏa công kích, không ngừng nổ tung, thật là khủng khiếp. Viêm Vũ Chân Hỏa, muốn so với ma diễm còn kinh khủng hơn mấy phần. Liễu Vô Tà không dám có bất kỳ khinh thường nào, một bên luyện hóa Chu Tước ý chí, một bên luyện hóa Chu Tước bảo cốt. Đại ca ca, chỉ cần ngươi luyện hóa Chu Tước bảo cốt, Chu Tước ý chí là có thể hoàn toàn thần phục, trở thành bên trong cơ thể ngươi một đạo ý chí. Tiểu Hỏa ở bên ngoài trận pháp mặt, vội vàng nhắc nhở, được, mất đi Chu Tước ý chí Chu Tước bảo cốt, luyện hóa tương đối đơn giản. Thần bí diều ấn đã xé ra bề mặt phòng ngự, mạnh mẽ thần thức, cộng thêm ma diễm nung, Chu Tước bảo cốt chỗ sâu năng lượng, nhanh chóng tràn ra. Tố nương, ngươi giúp ta áp chế Chu Tước ý chí, muôn ngàn lần không thể để cho hắn trốn thoát. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để cho Tố nương ra tay, chế trụ Chu Tước ý thức. Nhận được, Thiên Đạo Thần Thư đã tu bổ. Tố nương nhanh chóng điều động Thiên Đạo Thần Thư cùng Địa Ngục Thần Điện lực lượng, chế trụ Chu Tước ý chí, càng nhiều hơn ma liên từ Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu xông ra, tạo thành một đạo thiên địa cũi, đem Chu Tước ý chí tù khốn trong đó, đổi thành thời kỳ toàn thịnh. Đừng nói những thứ này, ngay cả là tiên đế cảnh, vậy đừng hòng chế trụ Chu Tước ý chí. Cấm kỵ núi tồn tại mấy triệu năm, theo thời gian trôi qua, Chu Tước ý chí càng ngày càng yếu, dù là Chu Tước ý chí chỉ còn lại một phần vạn, cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Dựa vào Thôn Thiên Thần Đỉnh mới chế trụ Chu Tước ý chí, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chuẩn bị hấp thu. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, hút lấy Chu Tước bảo cốt ở giữa năng lượng thần bí, tấn thăng càn khôn biến. Sau đó Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chiếm đoạt năng lực cường đại hơn, nhiều màu vàng quy luật từ Chu Tước bảo cốt bên trong thấm ra, hình dạng như xiềng xích chui vào Thái Hoang thế giới chỗ sâu. Ken két ta, Thái Hoang thế giới nhanh chóng phóng đại, trôi lơ lửng trên không trung, tất cả đại thế giới đi theo cùng nhau trở nên lớn. Lực lượng thật kinh khủng, những thứ này đều là Chu Tước thần thú trong thân thể tinh hoa sao? Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, mình khí thế đang lấy tốc độ nhanh như tia chớp leo lên. Tiên tôn tầng 9 cửa bị vô tình đụng ra, chạy thẳng tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh đi. Chu Tước bảo cốt bên trong năng lượng ẩn chứa quá mạnh mẽ, ngay cả là tiên đế cảnh uống cũng có thể không điều kiện tăng lên một cái cấp bậc. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chiếm đoạt tốc độ lần nữa tăng nhanh, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá đến tiên hoàng cảnh. Đạt tới tiên hoàng cảnh, vận dụng thủ đoạn càng nhiều, bằng vào ngũ hành nến thiên cờ, cộng thêm chấn hồn ấn, đối mặt giống vậy tiên đế cảnh, vậy giống nhau không sợ. Ngay tại Liễu Vô Tà thử nghiệm đánh vào tiên hoàng cảnh thời điểm, tình huống đột biến, yên lặng ở hồn hải ở giữa hai đại nguyên thần đồng thời xuất hiện, chiếm đoạt Chu Tước bảo cốt ở giữa năng lượng, luyện hóa nhiều vạn thọ vô cương quả. Hai đại thái cổ nguyên thần thuộc về đỉnh cấp bán đế cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá đến chân chính tiên đế cảnh. Chẳng lẽ nói, thái cổ nguyên thần muốn tấn thăng? Thái cổ nguyên thần tấn thăng tiên đế cảnh, muốn so với tu vi tấn thăng tiên hoàng cảnh trọng yếu hơn. Ý nghĩa sau này có thể không chút kiêng kỵ thi triển tiên đế thủ đoạn. Hai đại nguyên thần vây quanh Chu Tước bảo cốt xoay tròn, hút lấy bên trong năng lượng, Liễu Vô Tà chỉ có thể buông tha tiếp tục đột phá. Tu vi đã nhảy lên tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh, rất nhanh là có thể đạt tới nửa bước tiên hoàng, trước tấn thăng thái cổ nguyên thần, còn lại năng lượng tiếp tục đánh vào cảnh giới. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, quyết định trước tăng lên thái cổ nguyên thần. Chu Tước bảo cốt ở giữa năng lượng, tựa hồ lấy hoài không hết, dùng không hết, Liễu Vô Tà chìm đắm trong tu luyện trong đó. Theo thời gian trôi qua, thái cổ nguyên thần càng ngày càng cường hoành, phía trên hiện đầy tiên đế quy luật, rốt cuộc phải nghênh đón tấn thăng sao? Hắn cùng giờ khắc này quá lâu, từng đạo lôi kiếp quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, đột phá tiên hoàng cảnh sẽ nghênh đón đạo lôi kiếp thứ nhất, mà đột phá tiên đế cảnh thì muốn nghênh đón 99 đạo lôi kiếp. Mây đen dày đặc, sấm sét nổ minh, Tiểu Hỏa chợt đứng lên, trong con người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đại ca ca, đây là hám thế thần lôi, ngươi muốn chú ý, nếu như chỉ là thông thường lôi kiếp, Tiểu Hỏa tuyệt đối sẽ không như vậy khẩn trương. Hám thế thần lôi, vạn năm khó khăn gặp, nếu như là tu vi tấn thăng tiên đế thì thôi, chịu đựng lôi kiếp chính là thân xác. Hôm nay tình huống không cùng, Liễu Vô Tà tấn thăng là nguyên thần, chịu đựng lôi kiếp đồng dạng là nguyên thần. Nguyên thần vốn là yếu ớt vô cùng, giống vậy sấm sét đều đủ để đem hủy diệt, huống chi là hám thế thần lôi. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ ngưng trọng, hám thế thần lôi hắn nghe nói qua, cái loại này thần lôi có thể diệt thiên địa, có thể dung chuyển một khối thế giới. Hai đại thái cổ nguyên thần còn ở hút lấy Chu Tước bảo cốt ở giữa lực lượng, suy suy, hai đạo lôi điện nện xuống, vừa vặn rơi vào thái cổ nguyên thần phía trên, người bình thường không thể nào ra đời hai cái nguyên thần. Liễu Vô Tà ra đời hai cái, vốn cũng không tầm thường, khai ra hám thế thần lôi, ngược lại cũng bình thường. Một hồi mùi khét, từ thái cổ nguyên thần phía trên truyền ra, đột phá, Liễu Vô Tà biết mình là cơ hội tới, Chu Tước Bảo Cốt ở giữa tinh hoa, phân là hai cổ, đồng thời xông về thái cổ nguyên thần, hai đại thái cổ nguyên thần một nuốt vừa phun, trong cơ thể bộc phát ra từng cơn sấm sét tiếng, giống như thái cổ thần lôi ở nổ vang, hoảng sợ tiên đế thế, từ thái cổ nguyên thần phía trên bắn tán loạn ra, hoành tỏa ra bốn phía, cắm ở bốn phía ngũ hành nến thiên cờ không ngừng dao động, lại không chịu nổi thái cổ nguyên thần trấn áp, thật là khủng khiếp tiên đế thế. Liễu Vô Tà thầm giật mình, kiếp trước đột phá tiên đế thời điểm, tạo thành cảnh tượng, không đạt tới hôm nay 10%, huống chi, cái này là nguyên thần đột phá mà thôi, thân xác cùng tu vi, còn dừng lại ở đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đến khi thân xác cùng tu vi tấn thăng tiên đế cảnh. Vậy còn liền được, hám thế thần lôi động, quyết không cho phép thái cổ nguyên thần tích trữ tại ở giữa thiên địa. Cường tráng sấm sét từ không trung rơi xuống, càn rỡ, Liễu Vô Tà giận dữ, đưa tay một chiêu, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng co rút lại, mượn ngũ hành nến thiên cờ, có thể triệt tiêu một phần chia hám thế thần lôi đánh vào. Trợ giúp thái cổ nguyên thần hoàn thành lột xác, đột phá không cho sơ thất, một khi thất bại, ý nghĩa trong vòng trăm năm, lại cũng không có cơ hội đánh vào tiên đế cảnh, bính bính, coi như ngũ hành nến thiên cờ triệt tiêu một phần chia sấm sét. Còn lại những cái kia sấm sét vẫn là rơi vào thái cổ nguyên thần phía trên. Hai đại thái cổ nguyên thần trực tiếp bị lôi điện cuốn bay. Phía trên nhiều rất nhiều vết rách, phốp, một ngụm máu tươi, từ Liễu Vô Tà trong miệng khạc ra, nguyên thần bị thương, đối tự thân vậy sẽ tạo thành tổn thương nhất định, thật là đáng chết, không kịp xóa đi vết máu ở khóe miệng, thân thể chợt đứng lên, đại ca ca, không muốn, tiểu hỏa nói xong cũng muốn xông vào trận pháp, ngăn cản đại ca ca lấy thân phạm hiểm, không nên vào tới, Liễu Vô Tà vung tay lên, đem tiểu hỏa chấn động lui ra ngoài, không để cho hắn đến gần hám thế thần lôi, nói xong, thân thể thoáng một cái, xông về giữa không trung, định dùng mình thân xác, thay thái cổ nguyên thần ngăn cản hám thế thần lôi, hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn, khó trách tiểu hỏa mười phần cuống cuồng, chống lên phòng ngự che chở, điều động vĩnh sinh khu, tay cầm giá la thần dao găm, hướng rơi xuống hám thế thần lôi chém tới, oanh, hám thế thần lôi mạnh mẽ đánh vào, trực tiếp đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, suy suy suy, thân xác truyền tới dày đặc sấm sét bạo kích tiếng, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể mất đi chi giác. Da bề mặt, đổi được đen nhánh vô cùng, thật là khủng khiếp sấm sét. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, cầm ra đại lượng tiên tinh, tu bổ thân thể thương thế, thái cổ nguyên thần lần nữa bị lôi điện cuốn bay, phía trên vết rách càng nhiều, Chu Tước Bảo Cốt ở giữa năng lượng, dần dần đổi được mỏng manh, toàn bộ hút lấy, Liễu Vô Tà miệng to hút một cái, đem còn thừa lại năng lượng, toàn bộ hút vào trong miệng, cảnh giới nhanh chóng leo lên, đạt tới nửa bước tiên hoàng cảnh. Chương 2646, Chu Tước Ba Sát Thức. Chu Tước Bảo Cốt bên trong tất cả năng lượng bị Liễu Vô Tà toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đạt được những năng lượng này gia trì, Thái Hoang thế giới lần nữa nghênh đón thay đổi, đột phá tu vi đến nửa bước tiên hoàng cảnh, tu vi tăng lên, ý nghĩa sức chiến đấu tăng vọt, Liễu Vô Tà không có keo kiệt, đem còn sót lại Chu Tước Bảo Cốt bên trong năng lượng rót vào đến toàn thân, dùng để đề thăng vĩnh sinh khu, ken két ta, vĩnh sinh khu không ngừng leo lên, trong chớp mắt, thân xác lực lượng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đại ca ca, mau đem Chu Tước Bảo Cốt dung nhập vào tự thân, như vậy ngươi là có thể hiểu Chu Tước Bảo Cốt ở giữa Chu Tước bí thuật. Tiểu hỏa ở bên ngoài, vội vàng nhắc nhở, mới vừa rồi hút lấy chỉ là Chu Tước Bảo Cốt ở giữa tinh hoa. Còn như Chu Tước bí thuật, cũng không hút lấy, thu, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, Chu Tước Bảo Cốt dung nhập vào thân thể, trở thành trong cơ thể một đoạn xương, thật là đau, Chu Tước Bảo Cốt dung vào bên trong cơ thể một khắc kia. Đau khổ kịch liệt, để cho Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu thảm. Trong cơ thể ủm có long tộc huyết mạch, hiện tại lại luyện hóa Chu Tước Bảo Cốt, muốn đem hai loại huyết mạch hoàn toàn dung hợp cùng nhau. Cũng không dễ dàng, dựa vào tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, có thể bao dung vạn vật, hám thế thần lôi lực công kích đạo càng ngày càng mạnh. Từng đạo thùng nước lớn bằng sấm sét từ trên trời hạ xuống. Hai đại thái cổ nguyên thần tấn thăng tiên đế cảnh sau đó. Thấm vào ra khí tức kinh người, nhiều tiên đế quy luật, chiếm cứ chung quanh, phá cho ta, Liễu Vô Tà một quyền chỉ trời, khí tức hoảng sợ. Tạo thành một đạo phòng ngự che chở, đem tất cả sấm sét triệt tiêu xuống, ung ung, sấm sét giống như hạt mưa vậy, điên cuồng rơi vào phòng ngự phủ lên, rắc rắc, ước chừng kiên trì hai tức chừng thời gian, phòng ngự che chở chia năm xẻ bảy, bị hám thế thần lôi nổ bay, 90% sấm sét bị ngăn cản tới, còn thừa lại một thành lực lượng, xông về thái cổ nguyên thần, sấm sét vào cơ thể, một lần nữa trợ giúp Liễu Vô Tà rèn luyện vĩnh sinh khu. Đại thiên lôi thuật, lập tức vận chuyển đại thiên lôi thuật, đem trong cơ thể sấm sét chuyển đổi thành lực lượng mới. Tiếp tục chui luyện thân xác, Thái Cổ Nguyên Thần gặp sấm sét đánh vào, một lần nữa bị cuốn bay, bất quá lần này gặp đánh vào không phải rất lớn. Hám Thế Thần Lôi gặp phải khiêu khích, mây đen phun trào, sấm sét nổ ầm, hai cây cường tráng lôi thần mâu ngang trời xuất hiện. Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, tinh vực thời điểm đột phá, từng nhiều lần gặp gỡ lôi thần mâu, bất quá khi đó gặp lôi thần mâu cực kỳ phổ thông, đối với phàm nhân mà nói, đủ để phá hủy hết thảy, không nghĩ tới Thái Cổ Nguyên Thần tấn thăng tiên đế cảnh, một lần nữa rơi xuống lôi thần mâu, chủ nhân rốt cuộc làm cái gì trời nổi giận người oán sự việc? Vì sao gặp phải thiên địa không buông tha? Long Tiếu một mặt vẻ lo âu, đây cũng là Hám Thế Thần Lôi một kích tối hậu, chỉ cần ngăn cản tới, Thái Cổ Nguyên Thần hoàn toàn vững chắc tu vi, lôi thần mâu từ trong tầng mây chậm rãi chui ra ngoài. Từng đạo màu đỏ sấm sét, tạo thành đại lượng điện hồ, giống như mạng nhện, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, lực lượng thật kinh khủng. Liễu Vô Tà biết, thành bại ở chỗ này một lần hành động, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Quỷ phù, thà cùng lôi thần mâu rơi xuống, dứt khoát mình chủ động công kích, đột phá đến nửa bước tiên hoàng cảnh, đã có thể đem quỷ phù hoàn chỉnh thi triển ra. Thần bí diều ấn chui vào ẩm huyết đao bên trong, một đạo kinh thiên diều ấn thấm vào ra viễn cổ khí, tràn ngập thương khung. Kỳ quái chính là, thần bí diều ấn xuất hiện một khắc kia, lôi thần mâu lại run rẩy một tí, cố ý tránh thần bí diều ấn. Rốt cuộc thần bí diều ấn là lai lịch gì, vừa có thể phá ra chu tước bảo cốt phòng ngự, liền lôi thần mâu cũng cảm nhận được liền nguy cơ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, ác liệt diều ấn ngang nhiên chém xuống, âm không gian nổ tung, toàn bộ màu đen hành cung cũng đang mãnh liệt đung đưa, hai bên trên vách đá ngọn đèn dầu phát ra rào rào tiếng vang, tùy thời cũng có thể rớt xuống. Vô cùng mạnh mẽ diều ấn xuyên thấu thương khung, chém về phía hai đại lôi thần mâu. Ông lôi thần mâu giận dữ một tấm hút một cái, đem chung quanh sấm sét toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Mới vừa rồi còn là người lớn lớn bằng cánh tay lôi thần mâu, trong chớp mắt biến thành lớn bằng bắp đùi. Như vậy cường tráng lôi thần mâu có thể xuyên tủng hết thảy, cho ta mở ra. Quỷ phủ rơi xuống, trôi lơ lửng trên không trung lôi thần mâu bị thần bí diều ấn bổ ra, còn sót lại năng lượng xông về hai đại nguyên thần. Hừ, ngày hôm nay coi như là chư thần hạ xuống, vậy đừng hòng dung chuyển ta Thái Cổ Nguyên Thần. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, sử dụng bát bảo phù đồ, hướng còn sót lại năng lượng công kích đi qua, ước chừng một diều, tiêu hao Liễu Vô Tà 70% tả hữu tiên khí. Không kịp điều động cái khác tiên thuật, chỉ có thể mượn bát bảo phù đồ. Vỡ, lôi thần mâu lực lượng, một lần nữa bị suy yếu, không có mới vừa rồi mạnh như vậy. Hoành, oanh oanh, còn thừa lại năng lượng, đánh về phía Thái Cổ Nguyên Thần, hai đạo kinh thiên rung động, giống như gió lớn quá cảnh, càn quét tại chỗ, ngũ hành nến thiên cờ phát ra rào rào tiếng vang, suýt nữa bị cuốn bay. Thu, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà đem Thái Cổ Nguyên Thần thu vào hồn hải, lợi dụng hồn lực bồi bổ, trải qua lôi kiếp sau đó, hai đại Thái Cổ Nguyên Thần hơn nữa cổ xưa, thấm vào ra mạnh mẽ kim quang, rốt cuộc để cho hai đại Thái Cổ Nguyên Thần dẫn đầu tấn thăng tiên đế cảnh. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên, bị lôi điện phá chỗ xấu, hồn lực đang nhanh chóng tu bổ. Trên đỉnh đầu mây đen đang tiêu tán, thần bí đại điện khôi phục trước khi hình dáng, ngồi xếp bằng xuống, tiếp theo phải toàn lực luyện hóa chu tước ý chí, chu tước bí thuật, liền núp ở chu tước ý chí bên trong, sau này thi triển, mượn chu tước bảo cốt liền có thể, gặp phải ma diễm liên tục nung, chu tước ý chí không có trước mạnh như vậy hoành, cộng thêm tu vi tấn thăng, trấn áp lực đạo càng ngày càng mạnh, chu tước bảo cốt đã cùng ta dung hợp, người còn phải tiếp tục kiếm đâm xuống sao? Liễu Vô Tà ý thức đi tới thôn thiên thần đỉnh, hướng về phía giấy rụa chu tước thần thú nói, chỉ là một món tàn hồn ý chí, không có tự chủ năng lực suy tính. Loạt, chu tước ý chí phát ra thanh thúy tiếng hót, chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ cảm giác đau đớn. Nếu ngươi hồ đồ ngu xuẩn, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Chu tước ý chí không cam lòng bị Liễu Vô Tà luyện hóa, còn ở không ngừng vùng vẫy, đã như vậy, chỉ có thể cường thế luyện hóa. Địa ngục thần điện, không gian lớn thuật, đại thiên lôi thuật, vĩnh hằng thần quyền. Liễu Vô Tà một cổ não sử dụng nhiều loại tiên thuật, đập vào chu tước ý chí phía trên, nơi này là thôn thiên thần đỉnh, tiến vào nơi đây sau đó, còn không phải là mặc cho hắn xẻ thịt, liên tục đánh vào, chu tước ý chí không có mới vừa rồi mạnh như vậy ngang. Giấy rủa tần số, càng ngày càng thấp, thừa dịp chu tước ý chí hạ xuống phòng ngự, Liễu Vô Tà sử dụng hai đại thái cổ nguyên thần, luyện hóa, hai đại thái cổ nguyên thần, thấm vào ra viễn cổ vắng lặng khí, phối hợp mạnh mẽ tiên đế ý chí, chèn ép chu tước ý chí không cách nào nhúc nhích. Chu tước ý chí bên trong còn sót lại nhiều trí nhớ, thông qua những ký ức này học tập chu tước bí thuật. Theo thời gian trôi qua, chu tước ý chí một chút xíu ảm đạm xuống, giống như là một tầng nhàn nhạt khói mù dần dần biến mất. Đại lượng thần bí đồ văn xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, đây là chu tước bí thuật. Liễu Vô Tà mặt lộ mừng như điên, chu tước ý chí bên trong quả nhiên ghi chép chu tước bí thuật, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ, bị luyện hóa chu tước ý chí, theo thân thể, chui vào chu tước bảo cốt bên trong, yên lặng chu tước bảo cốt, phía trên đường vân lóe lên, tựa như sống lại vậy, Liễu Vô Tà biết, chu tước bảo cốt hoàn toàn đồng ý mình, cũng không biết qua bao lâu, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chu tước ý chí, hoàn toàn biến mất không gặp, cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà lúc này mới mở hai mắt ra, kinh khủng hàn mang, từ hắn trong mắt chỗ sâu, chớp mắt rồi biến mất, thật là khủng khiếp chu tước ba sát thức. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, từ chu tước ý chí bên trong, hắn thấy được bản nguyên vẹn chu tước bí thuật, tục xưng chu tước ba sát thức, bàn về uy lực, muốn so với hỗn độn chiến phủ thuật mạnh hơn, dĩ nhiên, không thể nói hỗn độn chiến phủ thuật yếu, dẫu sao Liễu Vô Tà tu luyện hỗn độn chiến phủ thuật chỉ là quyển thiếu sót, mà chu tước ba sát thức, chính là bản nguyên vẹn, ta cần bế quan tu luyện chu tước bí thuật, các ngươi hai cái, tiếp tục thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà không có đứng lên, cần tu luyện môn bí thuật này, một khi nắm giữ, tuyệt đối là một môn phải giết thuật, thông thường tiên thuật, xa xa không cách nào thỏa mãn hắn bây giờ nhu cầu. Chém chết những người bình thường kia còn có thể, đối phó tuyệt thế cường giả, nhất định phải có cường đại hơn bí thuật, rất nhiều tiên đế cường giả, bọn họ vậy nắm giữ đại hắc ám thuật, đại âm dương thuật vân, vân, bằng dựa vào những thứ này tiên thuật muốn đánh bại đối thủ. Không thể nghi ngờ là khó như lên trời, mà hỗn độn chiến phủ thuật, cùng với chu tước ba sát thức, là có thể ung dung đánh bại đối thủ. Khoảng cách vạn thọ vô cương đóng kín ngày càng gần, thiên thiên tử liên minh điều đi gần 100 tên cao thủ đi vào. Trừ cái này ra, Trần gia, Vũ gia, Thiên Sơn giáo, Thiên Vương thành, Xương Máu chùa, mỗi người điều đi mấy chục tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, tạo thành một chi tiên hoàng đại quân, bọn họ tập trung ở vạn thọ vô cương lối ra cách đó không xa. Đây là một phiến bình nguyên, đặc biệt thích hợp giao chiến, bình nguyên chung quanh đã sớm tụ tập hơn 10.000 tên tu sĩ, một phần là từ bên ngoài chạy tới, biết được Liễu Vô Tà thân phận sau đó, muốn đi qua xem, Liễu tiên đế phải chăng có thể nghịch thiên lật bàn, còn dư lại một bộ sau phân tu sĩ, vốn là ở vạn thọ vô cương, như thế chút lúc ngày trôi qua, Liễu tiên đế chậm chạp không có xuất hiện, chẳng lẽ hắn đã rời đi vạn thọ vô cương, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, đang châu đầu ghé tai, chưa chắc, phỏng đoán núp ở một cái địa phương nào đó chuyên tâm tu luyện. Chạy tới những tu sĩ này, có viễn cổ tông môn, có siêu tông môn nhất lưu, liền rất nhiều không xuất thế lão cổ đồng, đều rối rít hiện thân, năm đó vây công Liễu tiên đế những người đó, hôm nay không biết có cảm tưởng gì, một khi Liễu tiên đế lớn lên, nhất định cường thế báo thù, tất cả loại tiếng nghị luận, tràn ngập thiên địa, năm đó chuyện gì xảy ra, người bình thường cũng không biết chuyện, nhưng là những tông môn này cao tầng, cùng với những cái kia đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, nhưng mà hoàn toàn biết được, kỳ quái, năm đó Tiêu Vô Pháp cùng Liễu tiên đế nhưng mà xưng huynh gọi đệ. Tại sao sẽ đột nhiên trở mặt, một ít quan hệ hơi tốt tu sĩ, đang bí mật trao đổi, để ngừa thanh âm tiết lộ ra ngoài, hôm nay thiên thiên tử liên minh như mặt trời ban trưa. Ai cũng không dám trêu chọc, hết sức cố gắng không muốn cùng thiên thiên tử liên minh phát sinh mâu thuẫn. Theo ta biết, Liễu tiên đế năm đó lấy được một môn nghịch thiên bảo. Gặp đến mọi người mơ ước, Tiêu Vô Pháp mới liên hiệp đám người, ra tay cướp đoạt, nói chuyện chính là một tên tiên hoàng tầng 6. Tiếng nói vừa dứt, nhiều ánh mắt, hướng hắn càn quét tới. Biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện, mọi người hiểu lòng nhau, nói ra dễ dàng gặp phải thiên thiên tử liên minh trả thù. Lại dám ngông tán gẫu tử đại người, chết, ở bình nguyên vị trí trung ương. Một bóng người chớp mắt rồi biến mất, xuất hiện ở đây tên tiên hoàng tầng 6 trước mặt. Chương 2647, rời đi, chẳng ai nghĩ tới, thiên thiên tử liên minh nói ra tay liền ra tay, không có bất kỳ triệu chứng nào, xuất thủ là một tên bán đế cường giả, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, không nên giết ta, mới vừa rồi vọng tự nghị luận tên kia tiên hoàng tầng 6. Còn không cùng kịp phản ứng, liền bị bán đế cảnh một trưởng nghiền chết, toàn bộ bình nguyên, tĩnh nhược ve mùa đông, ước chừng đi qua nửa hơi cỡ đó. Mới truyền tới từng trận kịch liệt tiếng thở dốc, đây chính là ngông tán gấu tử đại người kết quả, chu diệt tiên hoàng lục trọng tên kia bán đế cường giả. Ánh mắt càn quét một vòng, thân thể trở lại tại chỗ, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện, bá đạo bực nào, đường đường tiên hoàng tầng 6, chỉ là tùy ý nói một câu nói, liền bị thiên thiên tử liên minh giết người diệt khẩu, thần bí trong đại điện, Liễu Vô Tà vẫn ở chỗ cũ hiểu chu tước ba sát thức. Thoáng một cái 3 năm trôi qua, khoảng cách vạn thọ vô cương đóng cửa, chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày, loạt. Liễu Vô Tà chợt mở cặp mắt ra, một tiếng thanh thúy chu tước thần ngâm vang khắp đại điện, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu rối rít từ tu luyện trong đó lui ra ngoài. Lực lượng thật là đáng sợ. Tỉnh lại một khắc kia, một cổ lực hồng hoang hoành tỏa ra bốn phía, liền ngũ hành nến thiên cờ đều không cách nào áp chế, chậm rãi đứng lên, quanh thân truyền tới một hồi nổ đùng, cả người mỗi một tấc xương cốt trải qua một lần gây dựng lại, đưa tay một chiêu, ngũ hành nến thiên cờ trở lại trong cơ thể, các ngươi hai cái, toàn lực đối với ta ra tay. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu hai người. Đi qua mấy năm bế quan, Tiểu Hỏa thành công đột phá đến nửa bước yêu đế cảnh. Tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, Long Tiếu dù chưa đột phá đến long đế cảnh, giống vậy tinh tiến không thiếu. Chủ nhân, người nhất định phải để cho chúng ta toàn lực ra tay. Long Tiếu dò xét tính hỏi, hắn cùng Tiểu Hỏa là thần thú khu, lại lĩnh ngộ riêng mình thiên phú thần thông, người bình thường tộc bán đế cường giả, chưa chắc là bọn họ đối thủ. Chủ nhân mặc dù đột phá đến nửa bước tiên hoàng cảnh, không mượn pháp bảo dưới tình huống, muốn phải đồng thời chống lại hai người, có chút khó khăn, đạt tới loại cảnh giới này, trừ tự thân sức chiến đấu ra, pháp bảo vậy rất là trọng yếu, không hoàn toàn lực ra tay, ta sợ các ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Sở dĩ để cho bọn họ toàn lực ra tay, là lo lắng mình làm thương tổn bọn họ. Long Tiếu cùng Tiểu Hỏa nhìn nhau, thu liễm diễn cảm, Tiểu Hỏa hóa là kỳ lân thần thú, khí tức hoảng sợ, cuộn sạch bốn phía, Long Tiếu thân thể động một cái, hóa là vạn trượng rồng thần, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà chung quanh, kỳ lân thần quyền, Tiểu Hỏa xuất thủ trước, một tiếng gầm thét, quyền tính hóa là một tôn kinh khủng màu vàng kỳ lân. Hướng Liễu Vô Tà lăng không đạp tới, tới thật tốt, Liễu Vô Tà không có gấp thi triển Chu Tước Ba Sát Thức. Môn bí thuật này quá mức bá đạo, một khi không khống chế tốt, dễ dàng giết bọn họ. Một quyền giơ lên, đây là vĩnh hằng thần quyền thức mở đầu, ao ao, hoảng sợ vĩnh hằng thế, hiện lên thương khung, oanh, kỳ lân thần quyền bị vĩnh hằng thần quyền để cản lại. Tạo thành hai đạo sóng trùng kích, lẫn nhau đánh vào, người này cũng không thể làm gì được người kia, không mượn pháp bảo dưới tình huống, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đã sánh bằng bán đế cường giả, thái cổ nguyên thần không dám tùy tiện vận dụng, để tránh chấn vỡ bọn họ nguyên thần, thừa dịp này cơ hội, Long Tiếu ngang nhiên ra tay, đồng dạng là một cái long quyền, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, hai bên giáp công, đổi thành người thường, đã sớm lõm sâu nhà tù bên trong, Liễu Vô Tà trái phải cùng làm, tay phải lăng không đánh xuống, đại thiên lôi thuật, hôm nay đại thiên lôi thuật, chỉ có thể coi như là một môn thông thường tiên thuật, vỡ, lại là một đạo kinh thiên động địa đụng, Long Tiếu đại long tướng quyền, bị Liễu Vô Tà lăng không đón đỡ, ba người giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia, kế tiếp là so đấu ai tiên khí càng thuần hậu, kim quang ngang dọc, quyền kính lần lượt thay nhau. Toàn bộ đại điện, lan tràn vô số thiên địa pháp tắc, phá cho ta, màu vàng quy luật bước ngang qua thương khung, tràn vào vĩnh hằng thần quyền cùng đại thiên lôi thuật bên trong. Ầm phịch, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu lại có thể không chịu nổi, cùng nhau bay rớt ra ngoài, lực lượng thật kinh khủng, vì sao ngươi quy luật, cùng chúng ta quy luật hoàn toàn không cùng. Long Tiếu sau khi hạ xuống, phát hiện chủ nhân quy luật, muốn đối bọn hắn mạnh mẽ mấy trăm lần, thậm chí còn hơn ngàn lần, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, Liễu Vô Tà cũng không nói ra tới. Từ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết sau khi tấn thăng, hấp thu tiến vào thiên địa pháp tắc, thì trở thành bộ dáng bây giờ, lại tới, Liễu Vô Tà biết bọn họ còn không ra đem hết toàn lực. Để cho bọn họ tiếp tục ra tay, ba người chỉ là so tài, không cần thiết sử dụng pháp bảo, toàn bằng tự thân lực lượng. Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu một cái, những năm này ở thần bí đại điện, hai người không thiếu trao đổi, nghiên cứu một bộ hợp kích thuật, Tiểu Hỏa chủ công hạ bàn, Long Tiếu chủ công trên bàn, có thể đem sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần hơn. Nhanh chóng ra tay, lần này muốn so với mới vừa rồi lực đạo mạnh hơn hoành mấy phần. Tới thật tốt, Liễu Vô Tà biết, không mượn pháp bảo dưới tình huống, hắn sức chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể chống lại bán đế cảnh, muốn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, cũng không dễ dàng, vĩnh hằng thần quyền còn có đại tiên lôi thuật, rất khó ngăn cản bọn họ tấn công, các ngươi phải cẩn thận. Ra tay trước, Liễu Vô Tà vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu, để cho bọn họ làm xong phòng ngự, Viêm Vũ Chân Hỏa giết. Tiếng nói vừa dứt, lớn lên ở ngực Chu Tước Bảo Cốt phát ra một đạo kim quang, ngay sau đó, Liễu Vô Tà xuất hiện sau lưng một tôn kinh khủng Chu Tước thần thú. Phun ra ra tràn đầy thiên hỏa diễm, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu ý thức được không ổn, rối rít lui về phía sau, bọn họ mặc dù cũng là thần thú, cùng Chu Tước thần thú so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều, chứ không phải bọn hắn cũng có thể trưởng thành đến Chu Tước thần thú loại độ cao này, mới có thể cùng chống lại. Viêm Vũ Chân Hỏa giết, là Chu Tước ba sát thức ở giữa chiêu thứ nhất, chủ yếu là dựa vào Viêm Vũ Chân Hỏa công kích. Hô, nhiều ngọn lửa từ phía sau Chu Tước thần thú trong miệng phun ra, ngọn lửa giống như hạt mưa vậy, từ không trung điên cuồng rơi xuống. Không tốt, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu đã trước thời hạn lui về sau, vẫn là chậm một bước. Viêm Vũ Chân Hỏa giết lớn diện tích bao trùm công kích, bất luận bọn họ như thế nào né tránh đều không cách nào tránh Viêm Vũ Chân Hỏa giết công kích. Long Tiếu thân thể dính Viêm Vũ Chân Hỏa một khắc kia, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, không tới nửa hơi công phu, trên mình vết thương chồng chất, mảng lớn máu thịt bị Viêm Vũ Chân Hỏa bốc hơi hết. Kỳ Lân hộ thuẫn, Tiểu Hỏa buông tha ra tay, đem tất cả lực lượng tập trung lại, tạo thành một đạo phòng ngự hộ thuẫn, quả thật chặn lại một phần chia Viêm Vũ Chân Hỏa công kích. Cũng chỉ kiên trì nửa hơi cỡ đó, phòng ngự hộ thuẫn chia năm xẻ bảy, bị Viêm Vũ Chân Hỏa cháy hết. Tiểu Hỏa vậy phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên mình da lông bị viêm vũ chân hỏa đốt không còn một mống, biến thành một đầu trơ trụi kỳ lân thần thú, hình dáng thật là tức cười. Người bị thương nặng rồng thần, trơ trụi kỳ lân thú, cấu tạo ra một bộ kỳ diệu hình ảnh, nhìn mình kiệt tác, Liễu Vô Tà cũng là một mặt khiếp sợ. Cái này vẫn là mình không có ra đem hết toàn lực dưới tình huống. Nếu là ra đem hết toàn lực, bọn họ thì không phải là bị thương đơn giản như vậy. Trực tiếp bị viêm vũ chân hỏa giết chết, Liễu Vô Tà đánh ra từng đạo dấu tay, trợ giúp bọn họ tu bổ thân xác, lại lấy ra đại lượng đan dược, thoa lên trên vết thương của bọn họ, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu thương thế, cái này mới có thể hòa hoãn. Đại ca ca, đây là cái gì tiên thuật, làm sao như vậy lợi hại, thương thế không có gì đáng ngại sau đó, Tiểu Hỏa mặt sợ hãi hướng đại ca ca hỏi, đến hiện tại hắn còn có lòng dư quý, mới vừa rồi một khắc kia, hắn lấy vì mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, đây chính là Chu Tước ba sát thức, mới vừa rồi thi triển chỉ là thức thứ nhất, Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm, đúng sự thật nói, lần này tiến vào cấm kỵ núi, không có Tiểu Hỏa mà nói, sớm đã chết ở Tinh Nguyên Lạc Hà trong đại trận, tam giới núi săn giết bạch hổ thần thú, là sáng suốt nhất quyết định, thi triển một chiêu, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, tiêu hao ba thành chừng, đại lượng tiên thạch cùng tiên tinh cháy, rất nhanh đem mất đi tiên khí bổ sung bù lại, hôm nay Liễu Vô Tà, thứ không thiếu nhất chính là tiên thạch cùng tiên tinh, trên mình nhiều đếm không hết, thức thứ nhất cứ như vậy lợi hại, vậy thức thứ hai cùng thức thứ ba, há chẳng phải là càn quét chư thiên, Tiểu Hỏa trong con ngươi tràn đầy kính sợ, thức thứ hai cùng thức thứ ba, đối thân xác còn có tiên khí, yêu cầu càng hà khắc, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vận dụng. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Chu Tước ba sát thức cố nhiên mạnh mẽ, đối thân xác còn có tiên khí yêu cầu, vô cùng là hà khắc, mới vừa rồi hắn thử qua, thông thường tiên khí, căn bản thúc dục không nhúc nhích được, chỉ có màu vàng chất khí phối hợp màu vàng quy luật, mới có thể thúc dục. Một lúc lâu sau, Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu thương thế toàn bộ khôi phục, thời gian xong hết rồi, chúng ta đi ra ngoài, nắm giữ Chu Tước bảo cốt, có thể tự do ra vào màu đen hành cung, xuyên qua đại điện, trở lại tòa kia trên thiên kiều, hướng lối ra nhanh chóng lao đi. Bước ra đại điện một khắc kia, sau lưng truyền tới kịch liệt tiếng nổ, thần bí đại điện đang nhanh chóng sụp đổ, mất đi Chu Tước bảo cốt, chỗ tòa này màu đen hành cung rất nhanh liền sẽ chia năm xẻ bảy. Tiểu Hỏa nhìn một cái sau lưng, thổn thức nói, ba người tăng nhanh nhịp bước, thừa dịp màu đen hành cung sụp đổ trước rời đi nơi đây, giống như điện tránh sao rơi, xuyên qua thiên kiều thời điểm, sau lưng tiếng nổ hơn nữa kịch liệt, trăm trượng cao cột đá toàn bộ nổ tung, tạo thành kinh khủng rung động, xông về bọn họ, các ngươi đi trước. Liễu Vô Tà hai tay đánh ra, đem Tiểu Hỏa còn có Long Tiếu đưa ra ngoài cửa lớn. Oanh, sau lưng cột đá nổ tung, tạo thành hoảng sợ sóng trùng kích, đem Liễu Vô Tà cuốn bay ra ngoài. Viêm Vũ chân hỏa, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Chu Tước thần thú xuất hiện lần nữa, thân thể thoáng một cái, rơi vào Chu Tước thần thú sau lưng, nâng Liễu Vô Tà, hướng phía ngoài cửa chính bay đi. Màu đen hành cung nổ tung một khắc kia, Chu Tước thần thú nâng Liễu Vô Tà, thành công từ nơi cửa chính bay ra ngoài, trở lại cấm kỵ núi. Đại ca ca, thấy đại ca ca thành công trốn ra được, Tiểu Hỏa còn có Long Tiếu nhanh chóng tiến lên, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau, mất đi màu đen hành cung, cấm kỵ núi khẳng định bộc phát mãnh liệt đánh vào, dễ dàng làm bị thương bọn họ. Ba người điện tránh sao rơi, toàn lực thúc dục thân pháp, hướng cấm kỵ ngoài núi mặt lao đi. Bên này phát sinh động tĩnh, kinh động toàn bộ vạn thọ vô cương, canh giữ ở bình nguyên những tu sĩ kia rối rít đứng lên, hướng cấm kỵ vùng núi vực nhìn, thanh âm hình như là từ cấm kỵ núi bên kia truyền tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.